Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 1285, đến cùng là đang thủ hộ cái gì? Đông Hoàng Cực Thượng cũng có dạng này cảm giác, toàn thân đánh rùng mình một cái. Tỷ phu, đây đều là hiểu lầm. Đại Thủy vọt tới Long Vương Miếu. Hiểu lầm nha. Đông Hoàng Cực Thượng đều hoảng hoa tay múa chân đảo, rất là buồn cười. Hiểu lầm, đúng đúng, ta dám thề với trời, đây đều là hiểu lầm, ta căn liền không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Đông Hoàng Cực Thượng vỗ bộ ngực nói ra, hận không thể muốn đem chính mình bộ ngực cho đập nát để chứng minh. Diệp Hoa nhìn lấy Đông Hoàng Cực Thượng thái độ, phát hiện loại tình huống này vẫn là rất tốt. Nếu như về sau nếu là ra tình huống như thế nào? Cái này Đông Hoàng Cực Thượng mang theo Đông Hoàng nhất tộc, còn có thể đến giúp muội muội bận bịu, dù sao mình cũng không thể chiếu cố muội muội cả một đời. Cho muội muội chuẩn bị thêm một con đường cũng là có thể. Đã ngươi nói là hiểu lầm, bản tôn tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Diệp Hoa nhẹ nói nói, nghe được loại giọng nói này, liền cả Đông Hoàng Cực Thượng đều thở phào. Đây mới là bình thường ngữ khí nha. Vừa mới loại kia ngữ khí đơn giản muốn hù chết người, phảng phất muốn đem chính mình giết giống như. Cảm ơn tỷ phu, cảm ơn tỷ phu. Đông Hoàng Cực Thượng tranh thủ thời gian đáp tạ, rốt cục tùng một khẩu đại khí a. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, các ngươi không phải là một cái Đông Hoàng gia tộc à? Về sau vẫn là như vậy, hảo hảo phụ tá tôn muội muội, biết không? Biết biết, ta cũng nghĩ như vậy. Đông Hoàng Cực Thượng cảm giác mình lại đến lúc tuổi còn trẻ. Loại kia lấy lòng lời nói, thuận miệng liền có thể xuất hiện, có thể có dạng này giác ngộ đó là tốt nhất. Cứ như vậy đi, Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, thân thể lập tức biến mất. Vậy mà lúc này Đông Hoàng Cực Thượng, phía sau lưng đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Nam nhân này có thể điện chủ đều có thể làm được, còn có chuyện gì không thể giải quyết? Nếu như vừa mới nghĩ giết chết chính mình, đoán chừng cũng là vỗ liền có thể giải quyết. Ngẫm lại thật đúng là nghĩ mà sợ a. Đây đã là tốt nhất kết cục, thật sự là may mắn a. Diệp Hoa rất nhanh liền đến chính mình trong đế quốc, bọn thuộc hạ đã giải tán. Ngụy Thường cũng đem Tử Vong Pháp Sư cùng Tử Vong Thích Khách phóng xuất ra. Nhưng mà Tử Vong Pháp Sư biết mình nữ nhân, thế mà qua lịch luyện, mặc dù không có ra đầu, nhưng cũng là tê dại một hồi. Nhưng mà Tử Vong Thích Khách đang nghĩ, cái kia Long Ngạo Thiên thế nào, có hay không nguy hiểm, dù sao cũng là đồ đệ cấp bậc, còn có cái kia Kim Mao Tiểu Bảo. Diệp Hoa hầu như đều muốn quên sự kiện kia, thậm chí một chút còn nhớ không nổi. Long Ngạo Thiên là ai? Suy nghĩ hồi lâu rốt cục nghĩ ra được. Nguyên lai là nam nhân kia a. Cảm giác có chút đùa, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến. Cái này chết vong thích khách thế mà còn canh giữ ở này Long Ngạo Thiên bên người. Bất quá đối với Diệp Hoa tới nói, đây đều là việc nhỏ, không có để ở trong lòng, bởi vì bây giờ còn có một kiện càng trọng yếu hơn sự tình, cần muốn xử lý một chút. Tôn thượng, xảy ra chuyện, Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian tới báo cáo tình huống. Làm sao sự tình? Diệp Hoa đang cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ ăn cơm trưa. Tuyệt Thiên liền sôi động chạy tới, làm cho Tuyệt Thiên vội vã như thế. Diệp Hoa biết, khẳng định là đại sự. Nếu như là việc nhỏ, chắc chắn sẽ không quấy rầy bản tôn ăn cơm. Đông Hoàng Bạch Chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tuyệt Thiên, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Chẳng lẽ là những người kia? Có người gặp nguy hiểm, vẫn là nói là lịch luyện những người kia? Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Diệp Hoa chăm chú trao mày. Trong những người này, có chính mình thân đệ đệ, còn có thuộc hạ. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, đây chính là không được, đều sẽ chết. Diệp Hoa lạnh giọng hỏi, cái này cũng dẫn đến Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng lạnh lùng đứng lên. Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian giải thích một chút. Tôn thượng, tôn phu nhân, không phải ai chết, mà chính là thêm một người đây. À, Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ nghi hoặc một tiếng. Thêm một người, người kia là ai? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Loại địa phương kia cũng không lưu giữ ở những người khác mới là. Tuyệt Thiên thấp giọng nói ra, phảng phất tại nói một cái bí mật giống như. Người kia tự xưng thủ hộ già. Tuyệt Thiên nhẹ nói, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Dù sao người bảo vệ này đã xuất hiện mấy vị, hiện trong hoàng cung cũng còn có một cái ở. Diệp Hoa nghe xong người bảo vệ này xuất hiện, chân mày kia nhăn càng thêm thâm. Những người bảo vệ này từ vừa mới bắt đầu liền lục tục ngo ngoe xuất hiện. Phảng phất tựa như nói xong giống như. Trọng điểm là, những người bảo vệ này thực lực, cả đám đều 10 phần cường hãn. Nhưng mà một đám dạng này người, hội đang thủ hộ thứ gì đây mới là nhượng Diệp Hoa hiếu kỳ. Nhưng loại này tò mò, Diệp Hoa luôn cảm thấy không là một chuyện tốt. Đây là một loại trực giác. Bất quá Diệp Hoa xưa nay không tin tưởng trực giác, chỉ tin tưởng mình. Tôn thượng, người bảo vệ này muốn xử lý như thế nào? Tuyệt Thiên cung kính hỏi. Hắn là theo chân Tiểu Thiên bọn họ. Diệp Hoa cầm lấy đũa, kẹp cái cây đậu cô ve, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Đúng, vậy liền để hắn tiếp tục đi theo tốt. Diệp Hoa cũng có chính mình dự định. Hiện tại đối thủ hộ giả người sau lưng càng thêm cảm giác. Nếu như có thể lời nói, thật nghĩ gặp mặt tâm sự, hoặc là làm rõ ràng, những người bảo vệ này đến cùng là thủ hộ thứ gì? Vẫn là thủ hộ người nào? Bản tôn đến là hy vọng là người thế nào? Nếu như là cái gì bản tôn liền phải thất vọng. Đương nhiên, truyền kỳ vũ khí vẫn là rất lợi hại hy hữu. Nếu như có thể lời nói, Diệp Hoa cũng muốn làm một thanh qua làm nghiện. Tuyệt Thiên đương nhiên sẽ không chống lại tôn thượng mệnh lệnh. Cung kính hô, thuộc hạ cáo lui, không quấy rầy tôn thượng cùng tôn phu nhân hưởng dụng cơm trưa. Nói xong Diệp Tuyệt Thiên đều nuốt nước miếng, những này đồ ăn giống như ăn thật ngon nha. Ngữ Nhi là nhất biết làm đồ ăn, hiện tại cũng qua lịch luyện. Thức ăn đó là thẳng tắp hạ xuống, mà Huyết Ma chỉ cấp tôn thượng nấu cơm, những người khác chỉ có tại khúc mắc thời điểm mới có thể ăn được. Không thể không nói, Huyết Ma hiện tại là dùng trù nghệ đạt được tôn thượng trái tim. Cái này nhưng so sánh thực lực càng thêm lợi hại mấy phần. Thật là khiến người ta cảm thán a. Chờ Tuyệt Thiên sau khi đi, Diệp Hoa để đũa xuống, giơ tay lên một bên Tửu Khinh khẽ nhấp một cái. Diệp Hoa, người bảo vệ này đến cùng đều là những người nào a? Liên tiếp xuất hiện, Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng rất lợi hại lo lắng. Cảm giác những cái này mới là cần cảnh giác. Về phần người điện chủ kia, có thể trực tiếp xem nhẹ. Diệp Hoa nhấp một thanh ít rượu, lập tức từ tốn nói, những người này quả thật có chút khó giải quyết. Vấn đề chính là thủ hộ thứ gì, dù sao mỗi người bọn họ đều không kém. Vậy liệu rằng nhằm vào chúng ta, Đông Hoàng Bạch Chỉ nghe xong Diệp Hoa ngữ khí, phảng phất liền muốn đánh không thắng giống như. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, nhằm vào chúng ta cái kia hội gia tốc bọn họ tử vong a. Lần nữa trông thấy Diệp Hoa này nhẹ nhõm biểu lộ, Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng hơi bị lây bệnh. Diệp Hoa liền cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào. Đó là tốt nhất lạc. Diệp Hoa ngươi phải cố gắng lên, không cần phớt lờ. Diệp Hoa cười sờ sờ Đông Hoàng Bạch Chỉ mái tóc. Yên tâm tốt, nữ hoàng đại nhân, bản tôn cho tới bây giờ đều là kỳ khai đắc thắng. Thất thủ đó cũng là không tồn tại chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.